Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251: Nhức đầu ngũ lão tinh. Roy lực uy hiếp. Roy đánh Thiên Long Nhân chuyện này. Thiên Long Nhân nhất định phải có một cái công đạo. Huống hồ bị đánh người chính là Thánh Salos cùng Salulia hai người. Cũng không biết có phải hay không gia đình bọn họ xui xẻo. Đoạn thời gian trước ở Sabody bị đánh một lần. Hiện tại đi Hoàng Kim Thành lại bị đánh lần nữa, xử lý Roy trong chuyện này. Thế giới chính phủ chỉ có thể từ đó phối hợp. Truy sát Roy là không có khả năng. Bất quá Roy khẳng định cũng bị che giấu một đoạn thời gian. Ước đoán sẽ đi một cái căn cứ đợi một thời gian ngắn hơn nữa đối với thế giới chính phủ mà nói. Roy hiện tại gây ra một ít chuyện cũng là chuyện tốt không ngoài. Thế giới chính phủ hiện tại đang nhức đầu hải quân nguyên soái thay thế người. Sengoku bên kia là đề cử Kuzan. Mà thế giới chính phủ cái này bên là hy vọng Akainu đi tới, mà ở trong hải quân tiếng hô cao nhất cũng là Roy. Nhưng là Roy cũng ủng hộ Kuzan. Bây giờ có thể đem Roy xóa đi lời nói. Như vậy Akainu sẽ có hy vọng đi tới Thánh Rosuot, đi tới ngũ lão tinh trước mặt. Vừa thấy mặt đã không chút khách khí chỉ vào ngũ lão tinh lớn tiếng nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao hải quân sẽ đánh con trai và nữ nhi của ta? Ngũ lão tinh, đây là lần thứ hai. Có phải hay không lấn át gia tộc bọn ta? Lần trước hải tặc cũng không có đến một cái giải thích. Hiện tại hải quân người còn đánh nhi tử của ta cả nữ nhi. Lúc này đây các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, chuyện này là một cái hiểu lầm. Tóc vàng lão nhân nói, hiểu lầm. Nhi tử của ta cùng nữ nhi đều bị đánh. Còn có thể có hiểu lầm gì đó. Không phải là làm bị thương một cái dân đen sao? Quản hắn là cái gì người? Làm thương tổn nhi tử của ta cùng nữ nhân người nhất định phải chết. Thánh Rosuot nói rằng, nhưng là đối phương cũng không dễ chọc. Muốn giết chết hắn hầu như là không có khả năng. Hải quân bên kia cũng không tiện khai báo. Huống hồ ta nói, cái này đây chính là hiểu lầm. Thánh Salos cùng Salulia đều bị lợi dụng rồi. Chúng ta đang nghĩ biện pháp bồi thường các ngươi. Đầu chọc lão nhân nói, bồi thường? Không cần, ta không thiếu cái gì cả. Cái nào hải quân cần phải bàn giao? Đây là ta sau cùng một điểm mấu chốt. Thánh Rosuot nói rằng, thế nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ. Người kia thực sự không dễ giết. Một ngày giết không chết. Như vậy các ngươi gia tộc nhân liền không thể lại đi ra thánh địa Mariezoa. Hơn nữa coi như là ở trong thánh địa, các ngươi gia tộc người cũng sẽ không an toàn. Cái thằng kia cũng là một cái chân chính người điên. Ngươi sẽ không phải còn không biết đánh con trai ngươi nữ nhi người là người nào a? Đầu chọc có chòm râu lão nhân nói, là ai? Không phải chỉ là một cái hải quân dân đen mà thôi sao? Bản thánh cần phải biết rằng hắn là cái thằng chó nào. Thánh Rosuot đầy mặt coi thường nói, hắn gọi là Roy. Hải quân bản bộ trung tướng. Thực lực có thể so với tứ hoàng, mang theo cái mũ lão nhân nói nghe được những lời này. Thánh Rosuot trên mặt biểu tình biến đổi. Hai mắt trở nên sắc bén. Đừng xem Thiên Long Nhân đều là rất ngu đần. Thế nhưng Thánh Rosuot không hề giống con hắn. Con hắn nữ nhi là họ hàng gần giao thông sinh ra. Mà hắn không phải. Rosuot ST tuy là hưởng lạc. Thế nhưng hắn sẽ không hề không quan tâm những phương diện khác. Hải quân bên kia tin tức hắn cũng sẽ tìm hiểu một ít, nghe được ngũ lão tinh nhắc tới Roy cái tên. Này thời điểm hắn đã cảm thấy quen thuộc. Ngũ lão tinh nói xong phía sau. Thánh Rosuot nhất thời minh bạch là ai. Hoàn toàn chính xác. Bằng vào Roy thực lực hắn hiểu được. Đối phó thứ người như vậy thật là rất đau đầu. Muốn động tay cũng cần nhất định thực lực. Trừ phi là vận dụng bọn họ Thiên Long Nhân lực lượng, thế nhưng một ngày vận dụng lực lượng của bọn họ cũng là một loại rất lớn tổn hao. Bằng không tứ hoàng sớm đã bị bọn họ tiêu diệt. Cũng không cần chờ cho tới hôm nay, đúng vậy. Như vậy các ngươi dự định làm sao xử lý chuyện này? Thánh Rosuot cắn răng nói rằng, chuyện này có mấy người xử lý. Người thứ nhất xử lý. Con của ngươi nữ nhi là chịu đến người khác kích đều công kích. Roy thủ hạ chính là phó quan Ino. Trung tướng, Ino là hệ Loja Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả. Sẽ có trở thành đại tướng tiềm chất. Thế nhưng lúc này đây bị con của ngươi gây thương tích. Hải quân phương diện khẳng định có tâm tình tìm một người xử lý hoặc con trai ngươi nữ nhi. Không là người khác, chính là Gulan Tesoro hào chủ nhân. Hoàng kim đế Tesoro, cái tên kia ngoại trừ có tiền ngoại. Hầu như cũng không có cái gì rồi. Chi bằng vào chúng ta dự định từ hắn trên người gõ xuống 100 tỷ belly bồi thường chuyện này. Ngũ lão tinh chính giữa tóc vàng lão nhân nói, đối với thiết huyết Roy xử phạt ni. Thánh Roswood nói rằng, hắn quan tâm cái này, hắn nhất định sẽ bị xử lý. Quân hàm không thay đổi. Thế nhưng sẽ đi một cái Grand Line cứ điểm, ngũ lão tinh nói rằng, không phải. Hắn quân hàm nhất định phải hàng, Thánh Roswood nói rằng, có thể. Vậy cứ như thế xử lý a. Ngũ lão tinh năm người đồng thời gật đầu nói, hành. Thánh Roswood lạnh rên một tiếng. Rời khỏi nơi này, đi thông chi hải quân bản bộ a. Đến khi Thánh Roswood ly khai phía sau, đội nón lão nhân nói ở hải quân bản bộ bên kia. Sengoku cũng mới nhận được tin tức. Khi hắn chứng kiến tình báo thời điểm dưới cơn nóng giận đem tình báo vứt trên mặt đất. Làm cho bên người đầu kia dê ăn luôn, lẽ nào có cái lý ấy? Cứ nhiên một vốn một lời bộ phận trung tướng động thủ, Sengoku quá mắng một cái đường đường hải. Quân cao tầng, cứ nhiên bởi vì là một cái biệt hiệu, thần Ino, mà bị thiên long nhân suýt chút nữa, giết chết. Còn dùng hải lâu thạch viên đạn, suýt chút nữa, sắp có được đại tướng tiềm chất Ino giết chết. Đây là đang khi phụ bọn họ hải quân không có người sao? Bất quá Sengoku biết chuyện này hiện tại rất xử lý không tốt. Bởi vì Roy động thủ. Hơn nữa để cho Sengoku tức giận là ở trong tình báo. Dolphin có rất rõ ràng bơm đều cái hành vi. Nếu không phải là hắn đang len lén sử dụng năng lực can thiệp lời nói. Ino sao lại thụ thương? Ino không bị thương Roy cũng không phát rồ. Xét đến cùng. Chuyện này vẫn là xuất hiện ở bản bộ trên người Sengoku bên này tình báo cùng thế giới chính phủ. Ngũ lão tinh bên kia tình báo bất đồng. Bởi vì Sengoku tình báo bắt nguồn ở hai cái đương sự. Roy cùng Ino. Đối với Roy, Sengoku không tin Roy loại người như vậy sẽ lừa gạt mình. Hơn nữa Dolphin cùng Roy bởi vì dần quan hệ. Mâu thuẫn vốn là không nhỏ. Dolphin làm ra loại này hoang đường sự tình tới cũng không phải là không thể còn có hoàng kim đế. Tesoro cũng là, bất quá Tesoro đó chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Sengoku tin tưởng sẽ xử lý tốt, lấy hắn phải trừng phạt Dolphin, đồng thời muốn bảo vệ Roy cùng Ino đi mang Suru tham mưu mời tới Sengoku đối với người ngoài. Cửa hô cùng lúc đó, ở hoàng kim thành bên trong. Roy ngồi một gian nguy nga lộng lẫy trong phòng. Ở trước mặt của hắn nằm một người. Mấy còn là không đứng lên nổi. Còn có mặt khác hai cái đều máu me khắp người ngược lại ở một bên. Chỉ có một ăn mặc lễ phục nữ nhân vẻ mặt sợ hãi đứng tại chỗ nên cho ta một lời giải thích rồi. Hoàng Kim Đế, Tesoro, Roy mở miệng nói, Kelly nói. Mọi người nhận xét dùm chương này chất lương như nào? Hơi tốn tê dần sửa một chút. Nếu ổn định thì từ sau edit kỹ. Lâu chút cũng được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.